Quyển 1 Nhân Ngư Hãm Lạc, chương 69, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong hai ngôn ngữ khác nhau, ngay cả khi từng từ được dịch cùng một từ lại có màu sắc và cảm xúc có thể rất khác nhau. Rimbot nói xong, rất thân mật dùng chóp mũi cọ cọ chóp mũi Alpha, nhưng ánh mắt Bạch Sở Niên đen xám xuống, gạt mặt Rimbot ra, vùi đầu vào trong khuỷu tay, ngực đột nhiên đau đớn. Rimbot bị đẩy ra, ngoài ý muốn ngẩn người một chút, dừng lại phóng thích pheromone trấn an. Mùi hương nhạt bên trong nhà máy bỏ hoang ẩm ướt và tối tăm dần dần biến mất. Sự sao động vừa mới bị thuốc ức chế ép xuống trong cơ thể Alpha lại sôi trào, từ trong mỗi mạch máu lộ ra cảm giác nóng bỏng khiến Bạch Sở Niên thống khổ không chịu nổi. Đầu ngón tay hắn run rẩy lấy chìa khóa xe từ trong túi ra, đèn xe sáng lên, khóa cửa mở ra, sau đó ném chìa khóa cho Rimbot, không kiên nhẫn thúc giục. Lái xe đi, Rimbot nhíu mày, đoạt lấy chìa khóa xe trong tay hắn, nắm lấy cổ áo Bạch Sở Niên kéo hắn đến trước mặt. Cậu có bệnh à? Bạch Sở Niên nắm lấy cổ tay mảnh khảnh quấn băng gạc của anh từ cổ áo mình kéo xuống. Đúng, tôi có, tôi phát tình, anh nhìn không ra sao, mau tránh xa tôi một chút còn có thể làm cho tôi dễ chịu hơn một chút. Rimbot ngơ ngác nhìn hắn trong sự ngạc nhiên, biểu tình này của cậu là có ý gì? Giống như tôi có lỗi với cậu, tôi đối với cậu từ trước đến nay luôn có cầu tất ứng, cậu đối xử với tôi như thế nào? Lần đó anh nói là vì đưa tôi ra ngoài mới hạ tử thủ với tôi. Ngón trỏ Bạch Sở Niên ngoắc cổ áo kéo xuống phía dưới, đem vết sẹo lưu lại sau khi bị nhiễm trùng nặng lộ ra cho Rimbot xem. Anh lừa tôi, nếu như là như vậy thì khi anh nhìn thấy cái này làm sao lại né tránh, anh căn bản không nói thật, rốt cuộc vì cái gì? Alpha trong tình kỳ rất khó khống chế cảm xúc mẫn cảm của mình, hắn đè ép Rimbot ngược lại giữ chặt hai tay anh. Tôi biết anh là vua của tộc quần mình, vậy thì thế nào, anh cho rằng anh mạnh cỡ nào? Tôi không muốn làm hại anh, nhưng điều đó không có nghĩa là tôi không thể. Rimbot bị đè trên mặt đất, hai tay gập ra sau lưng, bàn tay mạnh mẽ của Alpha nắm chặt xương cốt của anh rung động, đuôi của nhân ngư vặn vẹo dãy dụa trên mặt đất, đầu đuôi nhỏ mang theo điện quất vào khung sắt phụ cận và lưng của Alpha, vết roi ửng hồng đặt ngổn ngang trên bả vai trắng bệch của Bạch Sở Niên. Rắc một tiếng, bả vai Rimbot phát ra một tiếng vỡ xương ngắn, khớp xương bị Alpha trong tình kỳ không biết nặng nhẹ tay mạnh vặn sai vị trí. Nhân ngư bén nhọn kêu lên một tiếng, dùng sức giãy giụa, đem Bạch Sở Niên từ trên người lật tung, dùng đuôi cá quăng tới một bức tường cách đó ba thước. Sau lưng Bạch Sở Niên hung hăng đụng vào vách tường, một tay chống vách tường, sờ mặt một cái. Cánh tay phải chật khớp không còn sức buông xuống bên cạnh Rimbot không biết nối xương, vụng về nâng tay trái lên cố gắng vặn vẹo cánh tay phải cho về vị trí cũ, nhưng đổi lại chỉ có đau nhức. Nhân ngư ngây ngốc ngồi trên mặt đất tay chân luống cuống. Bạch Sở Niên vịn tường đứng dậy, cắn răng nhìn chăm chú vào Omega đang thất thần ngồi trên mặt đất. Trong nhà xưởng bỏ hoang yên tĩnh có thể nghe thấy tiếng thở, âm thanh rơi xuống liền đặc biệt rõ ràng. Lạch cạch một tiếng, một viên trân châu đen tròn mang theo màu lam phân cực lăn đến bên chân Bạch Sở Niên. Hắn rõ ràng không muốn động đậy, nhưng tay chính là so với đại não nhanh trước một bước làm ra phản ứng, đem trân châu nhặt lên nâng lên trong lòng bàn tay. Sau đó liền nghe thấy tiếng lạch cạch liên tiếp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bạch Sở Niên mím môi đi qua, ngồi xổm bên cạnh Rimbot lau mặt cho anh. Anh luôn như vậy, luôn như vậy. Hắn đè lại bả vai bị chật khớp của Rimbot, thuần thục dùng sức bấm một cái. Khớp xương ấn lại trở về, Rimbot đỡ bả vai run rẩy một chút, đẩy Bạch Sở Niên từ bên người ra, cái đuôi từ lam biến thành đỏ, nhân ngư cũng đang đè nén tức giận. Bạch Sở Niên cúi đầu, ngồi xổm trên mặt đất nhặt từng viên trân châu bỏ vào trong túi. Đột nhiên, hắn cảm thấy một cái gì đó, nghiêng đầu lắng nghe. Tựa hồ có một ít tiếng vang nhỏ vụn, tính giác của hắn rất nhạy bén, xác định bên trong tòa nhà xưởng bỏ hoang này ngoại trừ bọn họ ra thì còn có người khác tồn tại. Nhà xưởng bỏ hoang và nhà máy hải sản trước đây được xây dựng giống nhau, ba tầng cao, tầng thứ nhất và thứ hai mở ở giữa, bốn phía được lắp đặt khung sắt có thể lưu trữ hàng hóa và cho người đi bộ. Bạch Sở Niên nhẹ nhàng bước chân từ trong bóng tối sờ lên khung sắt, lặng lẽ tìm kiếm trong bóng tối. Trong một thùng hàng rỗng lộn xộn, hắn tìm thấy ba xác chết. Ba thi thể này vẫn còn tươi, nhưng bề ngoài đều bị cháy, nó phát ra một mùi hôi thối, trông giống như chết vì sét đánh. Bạch Sở Niên lục lọi bên cạnh bọn họ một hồi, tìm được một cái tủ lạnh, mấy túi nước đá, thiết bị chiếu sáng cầm tay, một ít thuốc gây mê, băng gạc cầm máu cùng dao mổ. Một lần nữa, hắn nghe thấy tiếng hít thở yếu ớt vừa rồi. Bạch Sở Niên theo thanh âm cẩn thận đi tới, phát hiện một người nằm trên mặt đất, cả người bị trói chặt, miệng cũng bị băng dính bịt kín, hắn bị tiêm thuốc gây mê, nhưng mắt còn có thể động, chứng tỏ dược hiệu gần như sắp biến mất. Bạch Sở Niên ngồi xổm xuống, xé băng dính trên miệng Omega kia, lộ ra một gương mặt lạnh lùng quen thuộc. Linh đề Omega Tiêu Thuần trước khi chết trong kỳ thi ATWL đã cho bọn họ một kích cuối cùng. Tiêu Thuần cả người sụi lơ, ngay cả ngón tay cũng không nhúc nhích được. Bạch Sở Niên kiểm tra thân thể hắn một lần, phát hiện trên tuyến thể gáy hắn có vết đao. Làm việc trong tổ đặc công lâu như vậy, đối với tội phạm trên thị trường cũng hiểu rõ ít nhiều, nhìn tư thế này cũng có thể đoán được thợ săn tuyến thể đã trói hắn, muốn đem tuyến thể của hắn cắt xuống bán đi. Mặc dù Tiêu Thuần chỉ thể hiện khả năng phân hóa di một trong kỳ thi nhưng từ thành tích và thứ hạng cuối cùng của hắn trong kỳ thi tuyến thể của hắn có thể sẽ không phải là cấp độ di một. Những thợ săn tuyến thể chuẩn bị dụng cụ phẫu thuật này càng chứng minh suy đoán của Bạch Sở Niên, chỉ có tuyến thể M2 trở lên mới có ý nghĩa mạo hiểm mua bán. Sau khoảng 2 phút hiệu quả của thuốc gây mê đã tiêu tan một chút. Bạch Sở Niên vỗ vỗ mặt hắn ý đồ đánh thức hắn. Có thể nói chuyện được không? Tiêu Thuần tê liệt lưỡi, hàm hồ trả lời. Cảm ơn, Bạch Sở Niên đứng lên, nhìn xuống Rimbot ở phía dưới, cong người ôm ngang Tiêu Thuần lên, chậm rãi đi xuống thang khung sắt. Rimbot tự mình bình tĩnh trong chốc lát cái đuôi mới khôi phục thành màu lam, quay đầu lại bỗng nhiên thấy Bạch Sở Niên không biết từ đâu ôm về một Omega, cái đuôi tức giận hơn vừa rồi còn đỏ hơn, ngay cả má ẩn giấu bên má cũng lập tức đỏ lên, toàn bộ biến thành một con cá màu đỏ. TV Nolia Bigi of HKDPQEPG doesn't hit CDS, nội dung không thể dịch được. Sao, anh muốn nói cái gì? Bạch Sở Niên cố ý đem Tiêu Thuần hướng lên trên, còn cởi áo khoác buộc bên hông quấn trên người hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Thuần mồ hôi lạnh toát ra, bản thân cũng không muốn tham dự trận chiến tranh nồng nặc mùi khói thuốc súng này, nhưng hiệu quả của thuốc gây mê còn chưa hoàn toàn qua đi, hắn không nhúc nhích được. Rimbot đoạt lấy Tiêu Thuần từ trong ngực hắn, chính mình ôm, trợn mắt chừng mắt nhìn Bạch Sở Niên. TV DDHDHDZNATED DPASCAOSINFOKVN, vẫn không thể dịch có thể hiểu là lời chửi thề nói bậy của cá đi. Rimbot dùng đầu đuôi kéo cửa xe tùy tiện ném Tiêu Thuần về phía ghế sau, nhào tới trên người Bạch Sở Niên giơ nắm đấm lên đánh. Bạch Sở Niên tiếp được quyền trái của anh, nhưng quyền phải không thể né tránh cú đánh tới, cằm hắn bị một cú đập vào mặt, hắn bị con cá đang phát điên đánh ngã trên mặt đất. Rimbot cong người quấn trên người Alpha, vừa gặm vừa cắn, quả thực muốn từ trên người Bạch Sở Niên xé rách một khối thịt mới hà giả. Bạch Sở Niên nằm trên mặt đất, kỳ thật hắn không phản kháng gì, giống như mèo con nguyện ý lộ bụng ra trên cho người ta sờ, chỉ là ngẫu nhiên nắm đấm của Rimbot rơi nghiêng ngả, quyền cốt có khả năng đánh trên mặt đất xi măng nên hắn liền giơ tay bắt lấy. Khí lực của anh thật lớn, Bạch Sở Niên liếm liếm khóe môi bầm tím thấm máu, cười nhạt. Rimbot mệt mỏi cối lên ngực Alpha nằm xuống thở dốc. Cổ Bạch Sở Niên cùng trước ngực phủ đầy vết cắn màu xanh đỏ, dấu cắn hình cá màu lam liên tục thành một mảnh hỗn loạn. Bạch Sở Niên ôm Rimbot ngồi dậy, sờ tóc anh, hôn lên tóc anh một cái, sau đó kéo cửa ghế phụ ra thả anh vào. Nói ra thì có vẻ rất đê tiện, tuy rằng mình đầy thương tích nhưng như vừa rồi so với thái độ không lạnh không nóng như gần như xa là tốt hơn nhiều, hắn có thể từ trong những vết thương này cảm nhận được một tia tình cảm yếu ớt được quan tâm. Hắn cảm thấy mình rất dễ thỏa mãn, hơn nữa cũng không nhiều. Bạch Sở Niên ngồi vào ghế lái, lùi xe chạy ra khỏi nhà xưởng tối đen. Rimbot vẫn còn tức giận nên không nói lời nào, ở ghế lái phụ biến thành bóng cá bất động. Tiêu Thuần chậm lại, ngồi ở góc ghế sau, đem áo khoác của Bạch Sở Niên quấn trên người mình ném sang bên kia ghế cách rất xa, cho dù trên đó dính tin tức tố của Alpha có thể làm cho thân thể bị thương của hắn dễ chịu hơn một chút. Bạch Sở Niên vừa lái xe vừa nói, cậu đã nghe được nhiều chuyện không nên nghe rồi, muốn bị tôi diệt khẩu hay là đi theo tôi chọn đi, dù sao tôi nhất định sẽ không thả cậu về nhà. Giọng nói lãnh đạm của Tiêu Thuần còn có chút suy yếu. Tùy cậu, tôi không có nhà. Bạch Sở Niên, chuyện gì xảy ra vậy? Tiêu Thuần không nói nhiều, bản thân cũng không thích nói chuyện, nhưng bất đắc dĩ Bạch Sở Niên băm gốc hỏi tận gốc, đại khái đem tình huống thuận theo. Sau khi thi ATWL, địa vị của Tiêu Thuần trong gia tộc hơi cao một chút, có trưởng bối nguyện ý tán thành năng lực của hắn, đem một ít việc làm ăn gia tộc đơn giản rất nhỏ dạy cho hắn làm. Mặc dù cuộc sống tốt hơn một chút so với trước đây, nhưng có người thậm chí còn ghen tị hơn. Đương gia đại phu nhân vội vàng muốn làm thông gia với thương nghiệp, Tiêu Thuần làm Omega đương nhiên sẽ bị kéo ra làm lợi thế mặc cả. Tiêu Thuần thái độ cứng rắn cự tuyệt, hắn còn chưa tốt nghiệp ở trường, hắn muốn vào bộ đội, không muốn bị nhốt trong hào môn quý viện, chỉ biết chăm chồng dạy con như một con chim hoàng yến đáng thương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Linh đề gia tộc coi trọng Alpha, coi thường truyền thống Omega là chuyện mọi người đều biết, anh cả anh hai thuở nhỏ nhìn hắn không vừa mắt, từ sau khi thi ATWL lại càng coi Tiêu Thuần là kẻ địch số một, giấu người trong nhà liên hợp với thợ săn tuyến thể bày ra một màn bắt cóc này. Chỉ cần tuyến thể tiêu thuần bị cắt bỏ, hắn ở linh đề gia tộc ngay cả tác dụng sinh con cũng không có, không ai sẽ vì hắn làm chủ công đạo, càng sẽ không bởi vì hắn đi truy cứu người mấy tên thiếu gia alpha được coi như là minh châu trên tay. Mấy thợ săn tuyến thể vừa rồi là cậu giết, Bạch Sở Niên nhìn chằm chằm con đường phía trước, trêu chọc hỏi hắn. Tiêu thuần lắc đầu, bọn họ mang tôi đến, chuẩn bị lấy tuyến thể ở đó, nhưng khi đó các người tiến vào, bọn họ dừng tay, muốn đi giết các người trước. Sau đó thì sao, hai vị thần tiên các người đánh nhau, anh ta, Tiêu thuần nhìn về phía Rimbot, anh ta đột nhiên phóng điện, mấy người kia đứng ở trên khung sắt lập tức bị điện giật chết. Họ đặt tôi lên tấm cách điện để phẫu thuật, vì vậy tôi mới không sao. À, vận khí của cậu cũng không tệ lắm, Bạch Sở Niên mở máy đọc tin nhắn mà Hàn Hành Khiêm gửi tới. Hàn Hành Khiêm, tôi vừa mới phát hiện tâm tình của cậu lại dị thường kịch liệt, cậu đi nhảy bungee. Đấy à, loại nhảy từ trên núi cao mấy nghìn mét mà chỉ buộc dây ở thắt lưng hoặc chân mà ở đâu in Trung Quốc hay có ấy. Bạch Sở Niên, tôi liền quay về ngay đây, cậu nhỏ y như bà mẹ già tiêm tiêm tiêm, trở về liền tiêm. Hàn Hành Khiêm, tốt, Bạch Sở Niên, đúng rồi Hàn ca, tôi vừa nhặt được một con cẩu lang thang, đang ở trên xe tôi, tuyến thể bị thương, lát đưa người qua để anh khám qua xem. Tuyến thể bị thương, đến mức độ nào, lý do, tôi lái xe tôi bảo cậu ta nói với anh, Bạch Sở Niên tháo máy liên lạc xuống đưa cho Tiêu Thuần. Tiêu Thuần giơ máy thông tin không biết nên nói cái gì. Giọng âm thanh nhẹ nhàng đến từ tai nghe, xin chào, cậu có thể nói chuyện không? Tiêu Thuần bất giác dập đầu, vâng, có thể, hắn nghe thấy tiếng xào xạc của cây bút viết trong đầu dây bên kia của máy liên lạc, Hàn Hành Khiêm hỏi. Làm sao lại bị thương, bây giờ có phản ứng gì? Thanh âm Tiêu Thuần càng ngày càng nhẹ, do dao, có thể dài 2 cm, đang bị lấy tuyến thể. Đang chảy máu, rất đau, à không quá đau, được nghe ra cũng không đến trình độ đặc biệt nghiêm trọng. Hàn Hành Khiêm ghi một ít tình huống trên giấy, sau đó kiên nhẫn dặn dò. Dùng vải mềm sạch mà cậu có thể lấy được đè lại vết thương để cầm máu, sau đó thả lỏng thân thể, không nên sử dụng năng lượng tuyến thể cố ý chống đỡ tinh thần, chờ một chút sẽ để Tiểu Bạch đưa cậu đến chỗ tôi giúp cậu xử lý, cậu bảo trì vết thương sạch sẽ là được, không cần khẩn trương, không phải thương tích nghiêm trọng gì đâu. Được, Tiêu Thuần chăm chú lắng nghe thanh âm của Alpha ôn nhuận trầm tĩnh, có lẽ có liên quan đến nghề nghiệp nên trời sinh mang theo một loại lực lượng trấn an. Cuộc gọi kết thúc, Bạch Sở Niên đưa tay muốn lấy lại máy liên lạc của mình, nhưng Tiêu Thuần chậm chạp không trả lại, Bạch Sở Niên quay đầu lại nhìn hắn đang cầm máy thông tin xuất thần, thẳng đến khi Bạch Sở Niên lên tiếng nhắc nhở mới phục hồi tinh thần rồi trả lại đồ vào lòng bàn tay hắn. Cách chương.